Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 giúp cùng không giúp, tức phụ, này tăng thi như thế nào như thế tàn nhẫn, né tránh, bị Túc Như Thuyết miễn cưỡng cứu đào thành võ. Vừa rồi hỏi Túc Như Thuyết một tiếng, liền nghe thấy Giang Đông Thần quát khẽ một tiếng, lại liền thấy lưỡi dao gió nghênh diện đánh úp lại. Đào Thành Võ vội vàng duỗi tay đi lạc Túc Như Thuyết eo. Muốn mang Túc Như Thuyết cùng nhau tránh đi lưỡi dao gió. Tránh cho ương cập cá trong chậu, ai ngờ Túc Như Thuyết động tác thế nhưng so Đào Thành Võ còn nhanh. Đào Thành Võ ủng hướng Túc Như Thuyết eo tay lạc không. Túc Như Thuyết tại chỗ nhảy lên, dùng chân mãnh một đá Đào Thành Võ eo. Một chân liền đem Đào Thành Võ đá ra lưỡi dao gió lan đến phạm vi. Lại phối hợp Giang Đông Thần dùng ra lưỡi dao gió, Túc Như Thuyết xoay tròn cánh tay dùng ra nhất chiêu xoay người phách bị Túc Như Thuyết đường đao bớt. Hạnh chém chúng tang thi, thoáng chốc bị chặn ngang chặt đứt, Túc Như Thuyết lại bổ một đao, lại xem bị Giang Đông Thần lưỡi dao gió bất hạnh lan đến gần lại có 3 chỉ tang thi. Trong đó một con bất hạnh bị thước quay đầu, đầu mình hai nơi với đương trường. Mặt khác hai chỉ đều bị lưỡi dao gió lan đến, một con bị thước chặt đứt điều cánh tay, chỉ dùng tàn thừa cái kia cánh tay lại đi nỗ lực bắt giữ Túc Như Thuyết cùng Đào Thành Võ. Mà một khác chỉ tuy bị lưỡi dao gió thước chung phần eo, lại chỉ chầy ra thịt thối, lông tóc không tổn hao gì mà lung lay lần thứ hai múa may khởi lợi chảo, ngoan ngoãn. Đội trưởng, này chỉ tang thi sinh thời không phải là nhà ngươi thân thích đi, Đào Thành Võ thật là tính xấu. Không đổi, oán trách Giang Đông Thần không sử dụng toàn bộ dị năng công kích tang thi. Miệng thế nhưng như thế tổn hại, Giang Đông Thần mày thắt. Chừng hướng thi đàn, nếu không phải trước đây Túc Như Thuyết đã nói trước, nhắc nhở quá Giang Đông Thần, tang thi tiến hóa sự, Giang Đông Thần căn bản không thể tin được hắn mắt. Hắn lưỡi dao gió, thế nhưng chỉ tước đã chết một con tang thi, mặt khác hai chỉ nhận được là bị thương ngoài da. Thấy lưỡi dao gió chỉ giết chết một con tang thi, Giang Đông Thần không khỏi hỏa đại, tay trái ngưng ra hỏa quyền, nhắm ngay thi trong đàn một con đáng thương tang thi chính là một quyền, hỏa quyền ai đến tang thi. Trên người, tang thi quần áo cùng thịt thối nhanh chóng bị hỏa châm. Kia chỉ tang thi kêu đến tê tâm liệt phế, giống như ruồi nhặng không đầu mà loạn đâm hướng bên người đồng bạn. Đem hỏa lây bệnh cấp đồng bạn, lại từ đồng bạn tiếp tục đi xuống truyền. Nhìn thấy này mà, Giang Đông Thần hỏa khí lúc này mới đánh tan chút nhưng mà. Giống, liền nghe thi trong đàn nổ tung một tiếng tang thi gầm rú. Thoáng chốc như là bị hỏa sợ tới mức tự loạn đầu trận tuyến thi đàn. Bỗng trở nên có tự lên, đầu tiên, bị hỏa bậc lửa tang thi toàn không hề chạy loạn, mà là đứng ở tại chỗ chờ chết, mặt khác tang thi cũng sôi nổi tránh lui hướng hai bên. Thi đàn lại có tổ chức, có kỷ luật ở trốn hỏa, không đơn thuần chỉ là Đào Thành Võ. Thậm chí ngay cả Giang Đông Thần đều không khỏi xem mắt choáng váng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe người ta nói. Bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, bị bậc lửa tang thi bị lửa đốt vì cho tàn. Lúc này thi trong đàn lại truyền đến một tiếng thi giống. Thối lui đến một bên trốn hỏa các tang thi nghe thấy. Lại sôi nổi nhằm phía trước, múa may khởi răng nanh lợi chảo lần thứ hai gian nan mà chụp vào Túc Như Thuyết đám người, này, vẫn là tang thi sao đều mau thành tinh đi tỉ tỉ. Mau lên xe, kia đồ vật lại tới nữa, Đào Thành Võ mới vừa phun tào tang thi thành tinh. Liền thấy Uông Tiêu Mai dò ra cửa sổ xe kêu gọi. Nhắc nhở Túc Như Thuyết đám người, kia nhìn không thấy hút người huyết quái vật lại tới nữa. Muốn Túc Như Thuyết đám người chạy nhanh phản hồi trong xe. Xem, thi đàn cũng muốn lao tới triệt thấy thi đàn đã là bước ra bước chân. Chiều bọn họ nơi phương hướng vọt tới. Giang Đông Thần hạ đạt lui lại mệnh lệnh đồng thời, không quên tay phải lần thứ hai ngưng ra lưỡi dao gió. Lần này Giang Đông Thần ngưng tụ thành lưỡi dao gió cùng trước khi bất đồng. không phải dùng vớt, mà là hướng lưỡi dao giống nhau chặt chẽ dán sát ở hắn tay phải mu bàn tay thượng một phen lưỡi dao. Gió đao, Giang Đông Thần Huy khởi này canh chừng đao tàn nhẫn bổ về phía một con xuyên thường phục thủy hán. Công nhân biến thành tang thi, đáng chết, kia nữ nhân là như thế nào làm được, thế nhưng dùng đường đao cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem một con tiến hóa tang thi chặn ngang chặt đứt, hiện tại Giang Đông Thần chỉ dùng phong đao chém đứt tang thi cổ. Đều cảm thấy cố hết sức, trước kia Giang Đông Thần lưỡi dao gió vừa ra, không thể thất cập, mà hiện tại Giang Đông Thần lưỡi dao gió hiệu quả giảm mạnh. Hảo cảnh đã là không còn nữa trước hai ngày, xem. Chúng nó ở hư trương thanh thế. Chúng ta trúng kế, tiểu khu chính là chúng nó hoạt động phạm vi, là cực hạn. Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ cơ hồ là đầu không trở về chạy trốn tới trên xe. Mà Túc Như Tuyết thì tại chạy trốn trên đường, không quên quan sát thi đàn hành động. Lên xe sau, Túc Như Tuyết cũng không màng xe phát động động cơ thanh quấy nhiễu. Cẩn thận mà nghe xe ngoại động tĩnh, thật lâu cũng chưa từng lại nghe được trước khi bị không rõ quái vật tập kích khi. Thùng xe kim loại áo ngoài phát ra ra hướng là bị hạt mưa đánh thanh âm ơ siêu Túc Như Tuyết liền. Biết bọn họ là trúng kế, kia đồ vật lại là ở hư trương thanh thế, mà kia đồ vật thế lực phạm vi cũng thực rõ ràng bại lộ cho Túc Như Tuyết đám người, Như Tuyết. Các người như thế nào mới ra tới trên đường không ra cái gì sự đi, lão Uông đám người toàn cho rằng. Túc Như Tuyết lái xe vẫn luôn theo sát ở bọn họ này chiếc quân xe mặt sau. Kết quả chờ lao ra thủy hán, mọi người mới phát hiện Túc Như Tuyết đám người thế nhưng không đuổi kịp, đang lúc lão Uông liên hợp. Hứa Tình chuẩn bị phát động người lại phản hồi thủy hán đi tìm Túc Như Tuyết đám người khi. Liền thấy Túc Như Tuyết đám người ngồi xe chạy ra khỏi thủy hán. Vững vàng đậu ở bọn họ xe bên, lão Uông lòng nóng như lửa đốt, tức khắc xông lên đi dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự. Như thế nào Túc Như Tuyết đám người như thế chậm mới từ thủy hán ra tới, không có việc gì. Uông thúc, ngài thế nhưng hạt lo lắng, chúng ta có thể ra cái gì sự. Lại nói trên xe còn có Giang đội trưởng như thế lợi hại song hệ dị năng giả đâu, Túc Như Tuyết vô. Cớ nịnh hót Giang Đông Thần, Giang Đông Thần nghe xong. Không khỏi mày tích cóp khởi, cho rằng Túc Như Tuyết hơn phân nửa là phải có sự cầu hắn hỗ trợ. Quả nhiên, Giang đội trưởng có không mượn bước nói chuyện hảo, đoàn người chỉ thấy Túc Như Tuyết. Đem Giang Đông Thần đưa tới một bên, hai người không biết nói chút cái gì. Ước chừng 5 phút sau, hai người nói cho hết lời, lần thứ hai phản hồi mọi người trước, Giang Đông Thần dẫn theo hắn ánh dạng đông tiểu đội thành viên thối lui đến một bên mở họp. Túc Như Tuyết tắc lãnh lão Uông, Thiệu Hồng Lôi, còn có Tào phó quan cũng đi đến một bên giảng lặng lẽ lời nói, Túc đội trưởng ý tứ là muốn cho. Chúng ta ánh dạng đông tiểu đội trợ nàng giúp một tay. Cùng nhau phản hồi thủy hán nghĩ cách cứu viện Hoắc thượng giáo đám người. Đoàn người quyết định đi, cái này vội là giúp, vẫn là không giúp nguyên lai Túc Như Tuyết vừa mới đem Giang Đông Thần gọi vào một bên giảng lặng. Lẽ lời nói, lại là ở hướng Giang Đông Thần cầu viện giúp Đào Thành Võ mày cũng không nhăn hạ nói. Tức phụ xin giúp đỡ, há có không bang đạo lý. Mà Giang Đông Thần tiểu đội cũng không phải mỗi người đều giống Đào Thành Võ chịu giúp Túc Như. Tuyết vội, giúp đừng nói giỡn. Đám kia tang thi liền ngươi kim loại giáp đều có thể xé rách. Đầu nhi sát đều thấy khó khăn. Chúng ta như thế nào khả năng giết được chết. Lại còn có như vậy nhiều. Hơn nữa cái kia hút huyết quái vật. Này vội không hảo giúp nghe được Đào Thành Võ nói giúp. Lập tức có người giảng phản đối lời nói. Đề nghị không giúp thoáng chốc Giang Đông Thần đội ngũ náo nhiệt. Có tán đồng hỗ trợ, cũng có phản đối, không tính Giang Đông Thần, Hứa Tình, Quách Phù ba người không phát biểu ý kiến ngoại, phản đối nhân số so tán đồng hỗ trợ nhiều một người. Hiện tại nhân số tỷ lệ là 4-3, tình ngươi đâu ngươi như thế nào tưởng là giúp. Vẫn là không giúp Giang Đông Thần không có nói hắn là như thế nào tưởng. Hỏi trước Hứa Tình, hết chương.